cùng ta qua từng thế giới. Chương 122, Hoàng Mi vs Thẩm Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu đang giúp Hoàng Mi loay hoay thay đồ đồng phục thì có tiếng gõ cửa, là ai? Hoàng Mi giữ giọng điệu ý tứ để hỏi, mặc dù bây giờ cô đang rất hấp tấp. Sắp đến giờ thi đấu của người rồi. Công chúa, Min với bộ dạng quản gia hào soái mà nói vang vào phòng cho cô nghe. Ta biết rồi, đúng lúc Hoàng Mi mang xong lớp thủy tinh dưới đế giày của mình. Cuộc thi đánh giá này không phải chỉ là đánh giá tài năng mà còn phán đoán sự nhanh nhẹn và khéo léo. Những người tham gia đều phải mang một lớp thủy tinh dưới đế giày. Nếu khi chiến đấu mà khiến cho lớp đế dưới này vỡ ra thì coi như thua cuộc. Cố gắng nhé con gái. Hoàng hậu đưa tay làm bộ dạng cố lên với Hoàng Mi đang chuẩn bị bước lên sàn đấu. Vâng, Hoàng Mi cũng đưa tay làm lại. Trận đấu thứ hai chuẩn bị bắt đầu, xin mời hai đấu thủ lên sân đấu trường. Một cô công chúa xinh đẹp tài năng và một cô quận chúa nhỏ bé đáng yêu xuất hiện trên sàn đấu. Em gái bé bỏng, trên tay em đang cầm cái gì đó à? Hoàng Mi tinh nghịch liếc cái thứ trên tay em gái không cùng huyết thống của mình. Thẩm Lan cúi đầu cười độc địa, nhét viên thuốc trên tay vào miệng. Hoàng Mi hạ nụ cười. Cô em gái đáng yêu à, cấu kết với kẻ thù là không tốt. Em sẽ thắng chị, Thẩm Lan nói chắc như đinh đóng cột. Chị sẽ chờ, Hoàng Mi gật đầu, nheo mắt lại. Thẩm Lan có yếu tố sức mạnh phải nói là rất yếu đuối. Cô bé có thể điều khiển nước và âm thanh. Hoàng Mi là một đứa trẻ thiên phú, mang dòng máu nửa thần nửa quỷ. Là đứa con 50, 50 của thiên giới và minh giới. Đương nhiên sức mạnh cũng cực kỳ vượt trội. Chưa kịp để khán giả mở màn hình ma thuật lên xem, Thẩm Lan đã nhanh như chớp mà tấn công trực diện như muốn lấy mạng Hoàng Mi. Cô né một cách điêu luyện rồi liếc Thẩm Lan. Sức mạnh của cô bé đã tăng lên cấp bội. Đòn tấn công đầu tiên là thay cho tâm tư của người chị này. Secret, những bí mật, từ tay Hoàng Mi xuất hiện những bóng ma tiến tới Thẩm Lan. Mỗi lần Thẩm Lan đánh vào một bóng ma thì nó lại hiện lên một bí mật của cô ta mà chỉ có cô ta nhìn thấy. Thẩm Lan nghiến răng ken két ra một đòn chấm dứt bóng ma của Hoàng Mi. Hoàng Mi cười che mắt cười thâm độc, Thẩm Lan nhân cơ hội đánh những mũi tên nước sắc nhọn vào Hoàng Mi. Hoàng Mi lộn mấy vòng ra chỗ khác, mũi tên nước như biết được mục tiêu mà quay lại hướng về phía cô. Hoàng Mi nhướng mày, đưa tay về phía thủy tiễn chuẩn bị lao tới. Thổ tượng, tượng bằng đất, một pho tượng được làm bằng đất xuất hiện chắn lại các thủy tiễn. Thủy tiễn đâm vào pho tượng rồi trở lại thành nước mà ngấm vào đất trên pho tượng. Thẩm Lan nhìn lại rồi nhận ra pho tượng kia chính là điêu khắc mình. Cơn tức giận của cô bé thật sự bùng nổ, tự mình đánh chính mình là đau lắm đó. Hoàng Mi đưa tay sờ vào vết lõm trên người pho tượng vì bị mũi tên nước bắn vào rồi phục hồi nó. Priya, Thẩm Lan gằn giọng, khán giả ở đấu trường bất ngờ trước thái độ của Thẩm Lan. Cô quận chúa đáng yêu hay quấn quýt xung quanh những người hoàng gia đâu rồi? Hoàng đế Chiến Thành đang làm giám khảo trên cao thì nheo mắt lại. Phán đoán hay tính toán gì đó, đòn tấn công tiếp theo là thay cho Mama, Violet Flower, những bông hoa Violet xinh đẹp tím từ dưới nền đất khô cằn trồi lên thành một sợi dây hoa dài quấn lấy Thẩm Lan. Biêu biêu cho mọi người xem hình hoa để thư thả đầu óc nè. Thẩm Lan càng cự quậy thì sợi dây hoa càng siết chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lan cố duỗi bàn tay ra, phóng ra thật nhiều tia nước với mục đích làm hoa úng nước mà héo. Và vì sức mạnh cô ta đã tăng lên nên việc này thật sự có hiệu quả. Ấy ấy, từ từ đã nào, đòn thứ ba là thay cho người cha không cùng huyết thống của em nữa mà. Đờ đác đó, chó bóng tối, những con chó đen từ đầu đến chân như làm từ khói xuất hiện trên không trung mà lao xuống Thẩm Lan. Cô bé mới thoát khỏi đám dây dợ lùng bùng đó nên chưa kịp né, hứng chọn hết đòn tấn công. Hoàng Mi cúi đầu, mỉm cười đắc ý, đòn này sẽ thay cho papa của chị. Đờ đác uôn, thế giới bóng tối, một quả cầu bóng tối bao trùm lấy Thẩm Lan, cô bé ở bên trong cố phá nó ra thì nó càng cứng cáp hơn. Trọng tài chuẩn bị công bố kết quả thì quả cầu liền vỡ ra. Em thật là dễ thương đó, Luna yêu dấu à, vẻ mặt Thẩm Lan bây giờ vặn vẹo đến khó coi. Vừa nãy cô ta đã uống luôn viên thuốc dành cho trận chung kết vì trí óc bây giờ chỉ muốn thắng Hoàng Mi. Dù gì nếu thua vòng này thì cũng chẳng thể tiến vào vòng chung kết. Priya, tôi sẽ thắng chị, Thẩm Lan gằn giọng từng chữ một, nói xong cô ta hét lên một tiếng rõ to làm mọi người điếc tai không thôi. Nhiều người đã bị chảy máu tai một cách khủng khiếp, Hoàng Mi cũng cực kỳ khó chịu trước âm thanh này, cô nhăn mày, bịt tai lại. Ghét thì phải giữ trong lòng chứ, phơi ra như vậy làm cô sợ lắm biết không? Thẩm Lan nhân cơ hội Hoàng Mi sơ hở, cô ta vừa hét vừa lao đến chỗ Hoàng Mi, một đạo nước lớn đã đánh bay cô đến gần rìa đấu trường. Thẩm Lan vẫn không ngừng hét, trong tiếng hét còn có tiếng cười của cô ta. Tôi sẽ thắng chỉ, tôi sẽ thắng chỉ, tôi sẽ lên làm nữ hoàng. Hoàng Mi đứng vững lại, hai tay vẫn không ngừng bịt tai. Đờ, CS ướt hết người bổn công chúa rồi. Vì Thẩm Lan đánh bằng nước nên Hoàng Mi đã ướt sũng cả người. Bộ đồng phục dính nước áp sát vào người Hoàng Mi tôn lên đường cong hoàn hảo của cô. Khán giả nam đã gần như xịt máu mũi. Ha, sau trận này sẽ tốn ma lực để tu sửa đây. Hoàng Mi ngẩng đầu, vuốt tóc mai ướt nhẹp của mình lên trên. Công chúa Rhea đã bị quận chúa Luna đánh bật lại, nhưng có vẻ là cô ấy không sao. Trận đấu này sẽ rất cam go đây. Thẩm Lan gầm gừ nhỏ lại, như một con thú hoang dại mà tấn công Hoàng Mi không ngừng. Hoàng Mi vốn dĩ sợ đau mà vừa bị đánh một lực mạnh như thế thì có chút khủng hoảng tinh thần nên lực né cũng chậm chạp hơn. Camero liếc nhìn thân ảnh cô gái mảnh mai trên sân khấu. Tay nắm chặt thành quyền. Hoàng Mi càng né càng mệt nhưng Thẩm Lan như thể không biết chán mà lực đánh vẫn liên tiếp, có khi còn mạnh hơn. Hoàng Mi đánh lại một chiêu thì Thẩm Lan đánh lại một chiêu. Cô càng đánh thì Thẩm Lan càng đánh mà cô không đánh thì Thẩm Lan vẫn đánh. Thẩm Lan vung tay đánh Hoàng Mi một cái đánh chí mạng. Hoàng Mi không kịp né mà ăn trọn cả cú đánh như trời giáng đấy. Cả người đập vào khán đài, thân thể Hoàng Mi tàn tạ đến vô lực, việc vẫn mặc bộ đồ ướt sũng làm cho cô nóng lên vì đổ bệnh nên khó khăn trong việc chiến đấu. Chị phải chết, Thẩm Lan gầm rú rồi chạy đến chỗ Hoàng Mi đang tàn tạ thân thể. Kết quả cuối cùng, công chúa Rhea đã thắng cuộc, tiếng nói như làm ngưng lại sự hoang dại của Thẩm Lan. Cái gì cơ, rõ ràng người thắng cuộc phải là cô ta chứ. Hoàng Mi đang bầm dập thế kia mà, vì lớp thủy tinh dưới đế giày của quận chúa Luna đã vỡ nên chiến thắng được nhường lại cho công chúa Rhea. Thật tiếc quá, Thẩm Lan đờ đẫn, chân đã muốn khuỵu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta quỳ trên đất trố mắt ra một cách không thể tin được. Hoàng Mi đang ngồi dựa lưng vào khán đài với mình mày đầy vết thương, nở một nụ cười chế giễu chính mình. Camero xuất hiện chắn trước mặt Hoàng Mi, dùng ma pháp gì đó khiến cho Thẩm Lan ói ra viên thuốc còn chưa tan hết. Thẩm Lan sau khi ói thì cũng ngất xỉu. Camero ghét bỏ mà đeo găng tay cầm viên thuốc cô ta vừa ói ra. May mà từ hôm qua đến giờ cô ta không ăn gì nên thứ được đẩy ra ngoài chỉ có viên thuốc. Sau khi bọc viên thuốc rồi cất đi thì Camero liếc qua Hoàng Mi đang nằm tàn tật. Bà tàn tạ phía sau, bốn mắt nhìn nhau, Hoàng Mi cười cười ngụ ý cảm ơn rồi cũng ngất đi. Hắn liếc qua phía pháp y, dược y đang đem Thẩm Lan đi rồi bước về phía Hoàng Mi. Pháp y, khám nghiệm tử thi. Camero cởi áo choàng của mình ra, choàng lên người Hoàng Mi. Sau lớp áo choàng kia là một thân hình cực phẩm khi mặc đồng phục thi đấu làm cho mấy khán giả nữ cũng mơ lầm không thôi. Hắn nhấc bổng Hoàng Mi lên rồi ung dung bước theo sau dược y tiến vào y viện. Kỳ thi của ngày hôm nay đã kết thúc, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai để chứng kiến các trận đấu sau. Vào đêm đó, một cậu thanh niên đeo mặt nạ ngồi kế cô gái đẹp tuyệt trần đang ngủ trên giường. Em cũng hay thật, bị đánh ra nông nỗi này. Tay Camero nắm thành quyền, liếc qua Thẩm Lan đang nằm kế bên. Mặc dù vết thương của Hoàng Mi đã lành nhưng ai trong nhà cũng rất lo lắng. Cô công chúa duy nhất của Minh Giới mà có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Thẩm Lan vốn dĩ chẳng mang dòng máu hoàng gia nên tiện thể làm vật thí nghiệm cho mấy ông dược sĩ thử loại thuốc phục hồi vết thương mới chế tạo. May mà nó thật sự thành công, không thì không biết cô bé sẽ như thế nào. Camero cười thâm độc, nhìn gương mặt đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của người con gái hắn yêu nhất, tâm trạng như thoải mái phần nào. Chiếc mặt nạ màu trắng được mở ra, đó là gương mặt thập phần tuyệt mỹ của một chàng thư sinh. Hoàng Mi, thân thể ngọc ngà của em chỉ có tôi được tổn thương nó. Những kẻ khác với ham muốn như vậy, sống trên đời không có ý nghĩa. Hắn ta cầm tay cô, hôn nhẹ. Trận đấu ngày hôm sau là trận đấu của Thẩm Lan và Hoàng Long. Minh gia có khả năng đặc biệt là phục hồi vết thương do pháp thuật gây ra nhanh chóng theo khả năng sức mạnh, nhưng đối với vết thương vật lý thì vô tác dụng. Như đã giới thiệu thì Hoàng Long có ma thuật về công nghệ, còn Thẩm Lan thì có ma thuật hệ thủy và âm thanh. Khỏi phải nói cũng biết trận này Hoàng Long thắng, vì dù gì Thẩm Lan cũng chỉ là một cô bé bình thường, không có viên thuốc tăng cường sức mạnh kia thì cô bé chẳng thể đánh được ai nữa. Hoàng Long thắng một cách áp đảo. Góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 4 phút. Dùng rợn chưa, đoán được phần nào Camero là ai chưa nè, cách chương.